Chương 1113: Đánh cuộc. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên ở tiền viện, làm cho sắc mặt đám người Tào Đan trong nháy mắt trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Chúng khẽ quay đầu, nhìn ra tiền viện, ở đó có hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ta nói Diệp gia hôm nay sao lại cứng rắn như thế? Hóa ra đã tìm được không ít trợ thủ. Tào Đan thấy Tiêu Viêm cùng Tiểu Ý Tiên đang từ từ đi tới, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói. Tiêu Viêm nhìn người thanh niên trẻ tuổi này, ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc, dừng lại ở chiếc huy chương trên ngực hắn. Tào gia không hổ là gia tộc luyện đan, có thể bồi dưỡng ra hậu bối cường hãn như vậy. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy thất phẩm luyện dược sư khác trừ bản thân hắn. Đương nhiên thành tựu của đối phương không làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc cho lắm. Đại lục rộng lớn như vậy thì hẳn phải có những kỳ tài luyện đan. Hơn nữa, được một cái thế gia luyện đan như Tào gia bồi dưỡng từ nhỏ đến bây giờ, thành tựu tự nhiên là hơn xa những luyện dược sư bình thường. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này tên là gọi là Tiêu Viêm, còn vị này chính là Ách Nàn Độc Lữ, lức tiếng của đan vực dạo gần đây. Ánh mắt Tào Đan nhìn với Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cười nhạt nói. Tiêu Viêm đứng bên cạnh Thiên Họa Tôn giả nhẹ nói. Phái đoàn Tào gia phái đến quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm tiên sinh, vị này tên là Tào Đan, được xưng là kỳ tài luyện đan trăm năm khó gặp của Tào gia. Tuổi còn trẻ nhưng cũng đạt tới trình độ thất phẩm luyện dược sư. Tại đan vực thanh danh của hắn không nhỏ. Diệp Trọng phía sau Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu. Tiêu Viêm gật đầu cười, mắt nhìn Tào Đan nói. Tào Đan thiếu gia, chuyện của Diệp gia và Tào gia vốn là ân oán nhỏ, sao mỗi bên không lùi một bước? Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Viêm, trong ánh mắt Tào Đan thoáng hiện lãnh ý thản nhiên nói. Lùi một bước, Tào gia ta ăn nói với mọi người thế nào? Ban đầu Diệp gia đến cửa hứa hôn, Tào gia ta chuyển ra cho mọi người bên ngoài hết rồi. Hiện giờ nếu không kết hôn, Tào gia ta chẳng phải quá mất mặt sao? Chuyện này còn có thể tính toán là ân oán hả? Vậy ý tứ Tào thiếu gia là bắt buộc phải đưa người trong hôm nay về rồi? Tiêu Viêm bước đi từng bước nhẹ giọng cười nói. Đối với khí thế kinh người của Tiêu Viêm, Tào Đan bỗng híp mắt lại. Lấy thiên phú luyện đan của hắn trong những năm ở gần đây, rất ít khi bị người trẻ tuổi đối xử như vậy. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt, Tào Đan chẳng những không lùi mà còn tiến về trước một bước đối diện với Tiêu Viêm. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi một xích, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, ta cũng nghe qua về ngươi, cũng biết thực lực ngươi, nhưng ngươi phải rõ ràng một chuyện, Tào gia ta không phải như băng hà cốc. Chỉ cần Tào gia ta hô một tiếng, cho dù là ngươi chỉ sợ sẽ là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ta ngay cả người hồn điện cũng dám giết, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tào gia ngươi có thể so với hồn điện sao? Nằm ngón tay Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, thanh âm bình thản nói. Nghe vậy sắc mặt Tào Đan khẽ biến, Tạo ra bằng lực hiệu triệu đúng là có thể so sánh ngang với băng hà cốc. Nhưng nếu mà so với hồn điện mà nói, quả thật Tào gia hắn còn không có tư cách ngang hàng. Dù sao hồn điện cùng đàm tháp là tồn tại đáng sợ cỡ nào, Tào gia hắn bất quá chỉ dựa hơi đàn tháp mà thôi, sao có thể so với hồn điện? Tiêu Viêm, ta biết người rất có đảm lược, nhưng đôi khi cũng phải có lý trí một chút. Hôm nay nếu không thể để cho mấy người chúng ta mang Hân Lam đi, ta tin tưởng lần sau chỉ bằng hai cái đấu tôn cường giả bên người cũng không tác dụng gì. Thực lực này Tào gia ta vẫn có thể có. Lấy tính nết cao ngạo, Tào Đan tự nhiên không thể chịu thua Tiêu Viêm. Ngay lập tức tiếng cười lạnh lạnh vang lên. Vì Diệp gia mà đắc tội Tào gia ta thực chẳng có ý nghĩa. Hơn nữa, nếu như người nguyện ý, Tào gia ta có thể hoàn nghênh người. Tiêu Viêm bật cười lắc đầu nói. Quên đi Tào Đan thiếu gia, những lời người nói với ta không có sức hấp dẫn. Hôm nay mới ngươi rời khỏi đây, Hân Lam không thể đi theo các ngươi. Tiêu Viêm, người thật không tức thời. Bị Tiêu Viêm trắng trợn cự tuyệt, sắc mặt Tào Đan dần âm trầm, phẫn nộ quát. Tiêu Viêm cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, đối diện với Tào Đan không khoan nhượng. Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, sắc mặt Tào Đan càng ngày càng lạnh, mà nếp nhăn trên trán của Hôi Bào lão giả cũng nhíu lại. Bước tới một bước, nếu còn dám bước một bước chết. Lấy thực lực nhất tinh đấu tôn của ngươi còn không đủ tư cách ở đây dương oai. Hồi bảo lão giả mới bước một bước, trước mắt liền lòe ra một cái bóng trắng, tiếng nói lạnh lùng vang lên trên tai hắn. Nghe được lời này, sắc mặt Hồi Bảo lão giả khẽ biến, chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên trước mặt. trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Hắn có thể cảm giác Tiểu Y Tiên cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn hắn. Tiểu Y Tiên vừa nói xong giống như là phá vỡ không khí lặng lề, dương cung bạt kiếm trong tiền viện. Tất cả mọi người tào ra, kể cả hai lão giả áo đỏ đều là mạnh mẽ tiến lên trước một bước, khí thế mạnh mẽ như sóng cuồn cuộn áp bách. Hừ, nhìn thấy hai lão giả áo đỏ bước ra, Thiên Họa Tôn giả quát một tiếng, rồi tiến lên một bước bên cạnh bên trái Tiêu Viêm, khí thế mênh mông dữ dội tuôn ra, trực tiếp trấn áp khí thế gần trăm người xuống. Ha ha, thế nào? Tào Đan thiếu gia muốn là cường hoành cướp người, bằng vào một nhất tinh đấu tôn, tựa hồ còn chưa đủ. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Tiêu Viêm, người không nên đắc ý vội, đắc tội Tào gia ta là chuyện không phải chuyện đùa. Lần này chúng ta thất bại, nhưng lần sau chúng ta sẽ mang đến cường giả mạnh hơn, đến lúc đó xem người đắc ý ra sao. Nói đến đây, trong mắt Tào Đan chợt lóe hàn quang, chuyển hướng nhìn đám người Diệp Trọng nói. Đến lúc đó cũng lắm thì bọn họ rời đi, nhưng Diệp gia các người sẽ là lời Tào gia chúng ta tiết giận. Ngày sau Diệp gia trong đàn vực không tồn tại. Nghe vậy, sắc mặt đám người Diệp Trọng không khỏi biến đổi. Ở thời điểm này, Diệp gia còn đường nào để đi? Mất đi Tiêu Viêm, Diệp gia sẽ hoàn toàn lưu lạc. Nếu còn chấp nhận kết thông với Tào gia như trước, chắc chắn không lâu sau Diệp gia cũng đồng dạng không tồn tại. Lão không tin Tào gia sẽ giúp bọn họ quay lại vinh quang năm đó. Bọn chúng chẳng qua là muốn thôn tính Diệp gia mà thôi. Diệp gia theo Tiêu Viêm tiên sinh dù chết không từ. Suy nghĩ sắc bén này chỉ sinh trong chốc lát, Diệp Trọng đã hạ quyết tâm, hướng phía Tiêu Viêm ôm quyền thấp giọng nói. Thấy thế, sắc mặt Tào Đan dần âm trầm, thanh âm lạnh lùng nói. Tốt, tốt, Diệp Trọng, người quả thực là có đảm lượng. Đối với lời trầm chọc khiêu khích của Tào Đan, Diệp Trọng cũng mặc kệ. Bất kể thế nào, Diệp gia cùng Tào gia đã là kết thâm cừu. Tào Đan thiếu gia mời. Thanh âm Tiêu Viêm bình thản vang lên. Lựa chọn của Diệp Trọng khiến hắn có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này đặt tất cả hy vọng trên người hắn. Nếu Tiêu Viêm có gì không may, chỉ sợ Diệp gia triệt để xong đời. Sắc mặt Tào Đan biến ảo không ngừng. Hắn không nghĩ lại quay đầu về tay không. Nhưng nếu cường đoạt đối phương hai cường giả đấu tôn, căn bản không sợ bọn họ. Chậm ngầm trong chốc lát một lâu, ánh mắt Tào Đan đột nhiên nhất nhìn sang Tiêu Viêm nói. Nghe nói người cũng là một luyện dược sư, biết một chút. Tiêu Viêm thuận miệng nói. Người này quả nhiên không dễ dàng bỏ qua. Vậy người dám cùng ta đánh cuộc không? Nếu ta thua, hôn sự này Tào gia không màng tới nữa. Nhưng nếu ta thắng, người không được can dự vào việc này, thế nào? Trong mắt Tào Đan xẹt qua một tia chế nhạo nói. Hả? Tiêu Viêm trao mày, tựa hồ có chút hứng thú, híp mắt nói. Không biết Tào Đan thiếu gia định đánh cuộc thế nào? Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút hứng thú với chuyện này, lòng Tào Đan cười lạnh không thôi. Nếu như sử dụng đấu khí đánh nhau, hắn không phải đối thủ Tiêu Viêm. Nhưng lưu luận về thuật luyện chế đan dược, hắn sẽ cho biết. Tiêu Viêm chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Trong lòng thoáng hiện ý niệm châm chọc, trên mặt Tào Đan lại có chút ý vui mừng. Người và ta đều là luyện dược sư, tự nhiên không thể giống cái đám người thổ kịch kia chiến đấu lẫn nhau, cứ dựa theo quy củ luyện dược sư là được. Thao khống hỏa diễm. Tiếng nói vừa dứt, một luồng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ bàn tay Tào Đan dâng lên, ngọ nguậy không ngừng, hóa thành hai con rắn nhỏ màu đen không ngừng xuyên qua xuyên lại. Ngón tay tựa như là tinh linh nhu thuận. Tiêu Viêm tiên sinh không nên đáp ứng. Ở phương diện thao khống hỏa diễm, Tào Đan có thiên phú rất cao. Cho dù bên trong Tào gia, những người có thể giỏi hơn hắn chỉ đếm được đầu ngón tay. Nghe Tào Đan nói thế, Diệp Trọng vội vàng nói. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tên Tào Đan này lại có thiên phú ở phương diện thao khống hỏa diễm. Thế nào, nếu không dám thì cứ nói ra, ta cũng không ép. Ánh mắt Tào Đan nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cười lạnh nói. Bốn chữ ta cũng không ép này, từ người nói ra thật đúng là buồn cười. Tiêu Viêm cười lắc đầu, cũng không để ý đến sắc mặt lạnh lùng Tào Đan. Chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru, rốt cuộc là ngươi có dám thi hay không? Nếu không hôm nay ta tuy quay về tay không, nhưng lần sau không tốt đẹp như vậy đâu. Âm thanh lạnh lùng Tào Đan vang lên. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, lòng hắn rất tức giận. Người thích ta chiều. Tiêu Viêm cười cười, lụ cười nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ xạo trá. Thao khống hỏa diễm, Tiêu Viêm còn chưa từng thi thố cùng ai, nhưng hắn biết Chắc chắn một điều hắn am hiểu nhất cũng chính là phương diện này. Chương 1114 Ngoạn hỏa. Nhìn thấy Tiêu Viêm cự nhiên lại thực sự chấp nhận đánh cuộc, dù là Tào Đan cũng nhịn không được mà ngẩn ra, chợt liền không nhịn nổi lở một nụ cười lạnh. Quả nhiên có đảm lượng. Tiếng cười này không biết là châm chọc hay là tán thưởng. Tào Đan quay đầu cung kính nói với lão giả áo xám: "Khổ cùng phụng, việc này giao cho ta." Nghe vậy, lão giả áo xám không thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, nhưng lòng liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tiểu Y Tiên làm lông tóc của lão nhất tề dựng ngược. Danh tiếng ách nan độc thể lão không phải chưa hề nghe nói qua, nhưng đạt tới cấp đấu tôn thì thực sự là lần đầu tiên khổ cung phụng lão nhìn thấy trong nhiều năm qua. "Đều lùi ra đi." Trông thấy lão giả áo xám lùi về phía sau, Tào Đan chuyển thân quay về đám người phía sau phất tay. Đám người này nhanh chóng lùi lại. Lập tức mảnh đất bị bao vây trong tiền viện đã lộ ra một khoảng trống. "Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi thực sự định thử khả năng khống hỏa so với hắn?" Diệp Trọng thấy thế thất thần một hồi, nhưng nhịn không được thấp giọng hỏi. Danh tiếng dụng lửa của Tào Đan thật sự không nhỏ. Dù Tiêu Viêm cũng là thất phẩm luyện dược sư, nhưng nếu chỉ luận về thuật khống hỏa thì cũng có chút mạo hiểm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nếu không phí phạm sức lực mà có thể đuổi được đám người kia, đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Nếu Tiêu Viêm tiên sinh đã đồng ý, liền tùy ngươi vậy. Biết được không thể ngăn cản Tiêu Viêm, Diệp Trọng cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, nhưng liền nhắc nhở. Ngọn lửa màu đen trên tay của Tào Đan là một loại thú hỏa cực kỳ lợi hại. Nghe nói Tào gia đã phí vô số tâm huyết mới lấy được nó trong cơ thể mà thú bát cấp. Tuy nói kém hơn so với dị hỏa, nhưng so với các loại bình thường hỏa diễm cũng là rất khó chống lại. Nghe vậy Tiêu Viêm ngược lại không cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi ngọn lửa màu đen kia xuất hiện thì hắn cảm nhận được uy lực của nó không kém. Sau khi nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, Diệp Trọng cũng khẽ phất tay ra hiệu cho đám người xung quanh chậm rãi lùi về phía sau, để cho hai người bọn họ một không gian vừa đủ. Sau khi mọi người đều lùi lại, nét mặt tươi cười của Tào Đan càng chậm đậm hơn. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, còng ngón tay búng ra, trên lòng bàn tay tức thời tuôn ra một ngọn lửa màu đen dữ dội. Nó chợt chuyển động rồi ngưng tụ thành một cái đầu cự ưng đen tuyền, lượn lờ âm trầm đầy quỷ dị. "Hỏa diễm của ta tên gọi là Thiên Âm Ma Hỏa, được lấy từ trong cơ thể ma thú bát cấp Tam Đầu Sư." Cự ưng do ngọn lửa màu đen ngưng tụ đang xoay quanh Tào Đan liền cất tiếng gáy, tựa như muốn khoe khoang thực lực, mà trong mắt của Tào Đan lúc này cũng hiện lên vẻ đắc ý. Tuy nói Thiên Âm Ma Hỏa không thể so sánh với dị hỏa, nhưng uy lực của nó không phải tầm thường. Lúc trước Tào gia vì đoạt được hỏa diễm này cũng là hao phí không biết bao tâm tư. Chỉ liếc nhìn cự ưng màu đen, Tiêu Viêm khẽ gật đầu tán thưởng. Gia hỏa Tào Đan này kiêu ngạo như thế cũng không phải là không có lý do. Có thể khống chế ngọn lửa một cách thuần thục như thế thì luyện dược sư bình thường đích thực là không thể sánh được. Chỉ đáng tiếc năng lực khống hỏa vốn là sở trường của Tiêu Viêm, đặc biệt sau khi tu luyện Lộng Diễm Quyết, Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm lại càng đạt được mức lô hỏa thuần thanh. Lấy năng lực khống hỏa hiện giờ của hắn, dù là dược lão nếu giờ nhìn thấy cũng phải tán thưởng không thôi. Tào Đan vẫn tự cho rằng đây là sở trường của hắn, nhưng không hề nghĩ tới đồng dạng đây cũng là sở trường của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng cong ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm màu xanh chậm chậm hiện ra, liền tách ra đón gió bèn lập tức nhanh chóng hóa thành một con hỏa lang cực lớn. Nó ngẩng mặt lên trời giống vang một trận. Tiếng giống của hỏa lang sau một hồi lâu sau vẫn quanh quẩn trong tòa thành mãi không tiêu tán. Hỏa diễm màu xanh dĩ nhiên là thanh liên địa tâm hỏa. So sánh với tất cả loại hỏa diễm mà nói, thanh liên địa tâm hỏa mới là loại lửa Tiêu Viêm điều khiển thuần thục nhất. Hỏa lang màu xanh vừa hiện liền làm cho nhiệt độ không gian xung quanh từ từ tăng lên. Mà lúc này đồng tử Tào Đan cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tham lam nhìn hỏa lang. Quả nhiên là dị hỏa, tin đồn không sai, tiểu tử này đúng là người có dị hỏa. Bất quá chơi lửa không phải do trình độ mạnh mẽ của hỏa diễm quyết định, sở hữu dị hỏa không nhất định là có thể thuận lợi khống chế. Liếm liếm môi, trong lòng của Tào Đan cười lạnh, ngón tay mạnh mẽ chỉ về phía hỏa làng trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm. Chợt hỏa ương màu đen tức thì phát tiếng gáy, lướt về phía bầu trời, sau đó kêu một tiếng như xé rách không gian, nhanh như chớp dữ dội, lướt tới chỗ hỏa làng. Rào, đối diện với hỏa ưng đang liều chết xông tới, thành sắc hỏa làng liền hét dài một trận. Đôi cánh lửa sau lưng cũng là chớp động kéo dài ra, chỉ cần khẽ rung dương cái miệng rộng lớn, hùng hằng lao vào hỏa ưng đang bao bọc trong hỏa diễm. Cả hai đều là mạnh mẽ lao vào nhau điên cuồng cắn xé, dường như không màng đến sống chết, cứ lao vào mà ăn mòn dần cơ thể đối phương. Nhìn lên bầu trời thấy hai loại thú hỏa điên cuồng chiến đấu, phía dưới mọi người đều là tặc lưỡi than thầm. Đấu khí đại chiến thì bọn họ đã xem qua không ít, nhưng mà đối với cái kiểu đối chiến bằng hỏa diễm bực này ngược lại là rất hiếm thấy. Trên bầu trời, hai đầu thú hỏa đều không phân biệt mà điên cuồng cắn nuốt nhau. Chúng vẫn là linh hỏa dị thường bay lên lộn xuống. Các cường giả bình thường quan chiến thậm chí khó mà có thể cử động. Lần này ai lấy đều rõ ràng năng lực khống chế hỏa diễm khủng khiếp hai người này. Nếu đổi lại là lực khống chế kém, đừng nói ngưng tụ thú hỏa so đấu với nhau, chỉ riêng việc duy trì hình dạng bọn chúng cũng là tiêu hao sạch linh hồn lực. Trên bầu trời vô số chùm hỏa diễm dưới cái sự chém giết của hai đầu thú hỏa đang không ngừng bay ra rồi từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn trận chiến chém giết thảm liệt trên bầu trời. Đối với việc khống chế thú hỏa, hắn tùy tâm có thể chuyển. Trận này cũng chỉ xem là sơ đấu, xem linh hồn lực lượng bên nào mạnh mà thôi. Cùng so sánh với Tiêu Viêm vẫn ung dung tiêu sái, bên kia sắc mặt Tào Đan ngược lại thoáng tăng lên vài phần ngưng trọng. Tại lúc thú hỏa va chạm lần đầu tiên, hắn liền hiểu rõ bây giờ mình quả thực đã nhầm thiết bản. Sự khống chế thú hỏa của đối phương đã đạt đến trình độ ngưng tụ thân thể chân thật của hỏa thú. Tiếp tục như vậy, thiên âm ma hỏa khó chống đỡ được công kích của dị hỏa. Trận chiến kinh thiên trên bầu trời vẫn là tiếp tục diễn ra, nhưng hỏa diễm của người hắc ưng thoáng đã ảm đạm. Tào Đan khẽ cau mày liền cười lạnh, ngón tay cò chợt xuất ra một cái bình ngọc màu hồng. Nắp bình ngọc vụt qua một luồng hỏa diễm đỏ chói như máu bắt đầu thoát ra ngoài. Sau đó Tào Đan liền cắt lên một ngọn lửa, một giọt máu tươi nhập vào bên trong. Hắc hắc, nắm giữ dị hỏa thì thế nào, chẳng lẽ có khả năng ngăn chặn hai loại hỏa diễm của ta sao? Được máu tươi nhỏ vào, ngọn hỏa diễm màu đỏ ngay lập tức dao động kịch liệt. Sau đó theo sự khống chế của Tào Đan hóa thành một đầu liệp cẩu, thân thể màu đỏ sẫm, hai mắt hồng rực, lộ ra cái ánh sáng lạnh lẽo bức người, bốn vó giữa không trung đạp mạnh hướng phía bầu trời trù lên như muốn thách thức, đồng thời gia nhập vào với hắc ưng điên cuồng quay về phía hỏa làng cắn nuốt. Sau một khắc đã xé thành sắc hỏa diễm bao phủ thân thể hắc lang thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy màn này, tức thời trong sân vang lên từng tiếng huyên náo. Bên kia đoàn người Tào gia cũng là vui mừng cất tiếng hô, mà bên Diệp gia thì trái lại im lặng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới đang thao túng một loại hỏa diễm mà Tào Đan vẫn có thể tiếp tục khống chế thêm loại hỏa diễm khác. Phải biết rằng muốn khống chế một loại hỏa diễm cũng cần phải có linh hồn lực lượng mạnh mẽ, mà phải khống chế hai loại hỏa diễm thì mức độ tiêu hao càng thêm khổng lồ. Hơn nữa vì phải nhất tâm nhị dụng, cho nên rất ít luyện dược sư có được loại năng lực đồng thời khống chế nhiều loại hỏa diễm. Xem ra theo như lời Diệp Trọng thì Tào Đan này thiên phú cực kỳ ưu tú về hỏa, hẳn không phải không có đạo lý. Tiêu Viêm cũng bởi vì một màn này cau mày chợt thản nhiên nói: hai loại thú hỏa mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, cùng lúc hắn dùng linh hồn khống chế hỏa lang nhanh chóng né tránh rồi phản kích. Nó giữ tận gầm lớn cắn xé hắc ưng và liệp cẩu đang đè ép không chút lưu tình. Trong tức khắc, trận chiến quả thực xứng đáng với câu gà bay chó sủa. Hỏa diễm bay loạn khắp bốn phía. Thấy Tiêu Viêm cùng hỏa lang vẫn chưa thất bại, Diệp Trọng toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Không hổ dị hỏa, nếu đổi thành những loại hỏa diễm khác chỉ sợ sớm đã bị hai đầu thú hỏa cắn xé nát. Nhìn thấy hỏa làng hình thành bởi dị hỏa kia cương ngạo như vậy, lông mày Tào Đan cũng nhíu lại, chợt xẹt qua vẻ ngoan cố, bàn tay vung lên, trước mặt xuất hiện thêm hai cái bình ngọc. Nắp bình ngọc phóng thích ra hai loại hỏa diễm, một xám một tím, lướt qua ngoài không trung như vũ bão. Hai loại hỏa diễm mới xuất hiện làm cho Diệp gia bên kia chợt đến như là Diệp Trọng cũng hoàn toàn xanh mặt. Hắn không nghĩ Tào Đàn cự nhiên đã đạt đến trình độ đồng thời khống chế 4 loại hỏa diễm. Điểm này mặc dù trình độ như lão tự nhận bản thân không thể làm được. Hừ, chơi lửa với ta, nếu không phải bằng vào dị hỏa, người căn bản không thể chống cự khi hỏa diễm của ta hợp lại. Tào Đan cười lạnh một tiếng, lại thêm hai giọt máu tươi bắn vào hai ngọn lửa xuất hiện. Chúng liền hóa thành hỏa thú, kích thước bành trướng vô cùng mạnh mẽ, sau đó nhanh chóng bao vây quanh hỏa lang màu xanh. Dưới sự vây công bốn đầu hỏa thú, dù hỏa lang dị hỏa hình thành cũng có dấu hiệu chống cự không nổi thế công hiểm ác này. Khống chế bốn loại hỏa diễm, uy lực xác thực rất mạnh, nhưng đó rõ ràng là cực hạn của Tào Đan. Lúc này khuôn mặt hắn đã tái nhợt, có thể thấy rõ ràng. Tiêu Viêm, dùng lửa không phải chỉ cần cậy chất lượng, số lượng cũng quan trọng, sau này tỉ thí với người khác thì người liền nhớ kỹ bài học này. Nhìn hỏa lang liên tiếp bại lui, nét tươi cười của Tào Đan càng đậm. Ánh mắt hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, không che giấu được nụ cười đắc ý. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn, chợt mỉm cười nói: "Đa tạ Tào Đan thiếu gia nhắc nhở, một khi như vậy, liền lấy số lượng để phân thắng bại đi." Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm liền uốn cong, xuất ra 10 cái bình ngọc, sau đó vang lên một tiếng ầm kinh khủng, tất cả lộ tung. Khi 10 bình ngọc lộ, tức thời 10 đoàn hỏa diễm không màu nào giống màu nào, nhanh chóng xuất hiện trước ánh mắt kinh người. Sau đó, tất cả dao động mạnh mẽ, một trận liền hóa thành 10 đầu hỏa thú dữ tợn. Các loại hỏa diễm đều là thú hỏa lúc trước Tiêu Viêm dùng làm chất dinh dưỡng, cung cấp hóa sinh hỏa. Bất quá sau khi có địa tâm châu, cho nên những thú hỏa này đã không còn tác dụng, không nghĩ tới hiện tại lại phải dùng đến. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Tào Đan đang dại ra, khóe miệng nụ cười ẩn chứa sự châm chọc không cần che giấu. Chỉ khống chế 4 loại hỏa thú mà thôi, lại dám vác mặt ở đây cùng người chơi với lửa sao? Chương 1115, Yêu Lữ Tạo Ra. 10 đạo hỏa diễm tỏa ra màu sắc, hóa thành hỏa thú dữ tợn, từ từ bay lên không, đổ cái sắc màu chiếu xuống, làm cho khuôn mặt mọi người đều dại ra, trông vô cùng buồn cười. 10 loại hỏa diễm cộng thêm thanh liên điện tâm hỏa trước đó chính là 11 loại hỏa diễm. Tiêu Viêm cự nhiên có thể dùng lực lượng bản thân khống chế 11 loại hỏa diễm. Một màn này làm rung động toàn trường, dưới sân hiện tại đã hoàn toàn im lặng. Một lát sau mới nghe được từng đạo âm thanh hít sâu đầy lãnh khí chậm rãi vang lên. Khống hỏa cứ nhiều hơn một loại yêu thì yêu cầu với cái linh hồn cực kỳ hà khắc. Lấy năng lực của Tào Đan, nhiều lắm có thể khống chế 4 loại hỏa diễm, vậy đã đủ cho hắn không có đối thủ trong Tào gia. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ khiến cho hắn hiểu được thế nào nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 11 loại hỏa diễm, mặc dù Tào Đan dùng hết linh hồn, chỉ sợ không thể điều khiển hoàn toàn, huống chi đem chúng ngưng tụ thành hình thú cùng người khác đánh sống chết. Ngọn lửa hừng hực ở không trung bốc lên, hơi nóng tràn ngập làm cho miệng Tào Đan khô khốc. Khuôn mặt vốn đang tái nhợt, giờ phút này càng xanh hơn. Chiêu này của Tiêu Viêm quả thực là đã kích hắn không nhỏ. Làm sao có thể? Cúi đầu thì thào, trong mắt Tào Đan tràn ngập vẻ bất ngờ khó tin. Tuổi của Tiêu Viêm nhìn qua còn nhỏ hơn hắn rất nhiều, làm sao có thể khống chế 11 loại hỏa diễm? Loại tình trạng này cho dù yêu lữ muội muội được gia tộc tôn sùng cũng làm không được, không có khả năng. Cùng lúc âm thanh hắn nhỏ dần, ánh mắt Tào Đan trở nên đỏ bừng bừng, giống như là con bạc bị thua sạch vốn liếng. Hắn giống lên giận dữ. Tâm thần vừa động, bốn đầu hỏa diễm trên bầu trời mang theo tiếng gầm gừ thầm thấp lướt tới chỗ hỏa tú nhiều màu sắc của Tiêu Viêm. Nhàn nhạt nhìn Tào Đan liều chết đánh cược, Tiêu Viêm hiện lên nhếch môi cười lạnh, tùy ý vùng tay áo lên. Trên bầu trời 11 đầu hỏa thú giống như là mãnh hổ xuống núi, cùng với bốn đầu hỏa thú của Tào Đan đụng vào nhau, sau đó lan vào một chỗ điên cuồng cắn xé, tạo ra từng trận hoa lửa diễm lệ tràn ngập không trung. Đưa mắt nhìn về phía số lượng hỏa thú kinh khủng của Tiêu Viêm, bốn đầu hỏa thú của Tào Đan đã lâm vào hoàn cảnh ít không thể địch được nhiều, nhưng vẫn là kiên trì không được bao lâu. Họa diễm trên người chúng đã bị xé tan trước cái ánh mắt soi mói trong sân, từng đầu một chậm rãi tiêu tán. Tào đàn cuối cùng chỉ còn lại một đầu hỏa thú, thì Tiêu Viêm từ 11 đầu còn lại 9 đầu tồn tại. Sau khi đầu hỏa thú cuối cùng tiêu tán, thân thể tào đàn như hóa đá, chợt như bị thương, lùi về phía sau hai bước, bật lên một tiếng rên trầm thấp. Bên trong mấy cái loại thú hỏa kia đều có linh hồn lực quán. Bởi vì thú hỏa tiêu tán nên đã tạo thành thương tổn tới linh hồn. Tào đan lùi về phía sau, hai lão giả vội vàng đỡ lấy, ánh mắt nhìn chăm chăm chín đầu hỏa thú trên bầu trời sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa từng dự đoán được lấy sở trường của mình ra đánh cuộc cự nhiên lại thất bại thê thảm trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhếch miệng, hỏa lang chợt hóa thành một ngọn lửa xanh biếc lướt tới, sau đó tiến trong miệng Tiêu Viêm. Còn tám đầu thú hỏa cũng rung lên một hồi hóa thành hư vô. Vì chưa luyện hóa, những loại thú hỏa này chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó nếu không được bổ sung thì sẽ hết năng lượng mà tiêu tán. Tào đàn thiếu gia xin mời. Thu hồi thanh liền địa tâm hỏa, sắc mặt Tiêu Viêm so với tào đàn tốt hơn rất nhiều. Hắn tu luyện lộng diễm quyết nên khống chế hỏa diễm rất là thuận buồm xuôi gió, huống chi linh hồn lực quán mạnh xa hơn với tào đan. Nghe vậy sắc mặt tào đan khó coi hơn rất nhiều, trước mặt nhiều người như vậy lại lấy sở trường nhất của hắn thua trong tay Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ hắn giống như là tự tay hung hăng tát vào mặt mình một cái thật đau. Chẳng lấy làm gì kỳ quái, vì sao Diệp Trọng hy vọng vào ngươi, quả nhiên có chút tài năng, ta đã xem thường ngươi. Tào đàn hít sâu vài hơi, cố lén giận dữ vào lòng. Tiêu Viêm cười nhạt, tuy Tào đàn cũng là thất phẩm luyện dược sư, vốn dĩ Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ mới vào thất phẩm, nhưng hiện tại đã không coi Tào đàn là đại địch, dù ngày sau có gặp ở đàn hội cũng không tạo nên phiền toái gì. Ta đã thua, yên tâm, ta nói là làm, trong thời gian ngắn Tào gia sẽ không gây phiền toái nữa. Nói đến đây, ánh mắt Tào Đan chuyển hướng phía Diệp Trọng lạnh lùng nói, bất quá Diệp gia muốn trở về trưởng lão hội cũng là người si nói mộng, loại sự tình này Tào gia ta cũng không muốn nhìn thấy nữa. Chỉ còn một tháng thời gian sẽ tới khảo hạch, ta muốn xem Diệp gia có dựa vào hắn chen vào khảo hạch hay không. Sắc mặt Diệp Trọng biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này Diệp gia ta cũng không cần ngươi quan tâm. Tào Đan lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Tiêu Viêm, người thực sự rất mạnh, nhưng ta tin tưởng một ngày ngươi sẽ hối hận vì đắc tội với Tào gia. Nói xong chưa? Xong rồi thì mời. Mười ngón tay Tiêu Viêm đàn vào nhau, liếc mắt nhìn Tào Đan thản nhiên nói. Đối với cái thái độ không mặn mà của Tiêu Viêm, Tào Đan mình đầy lửa giận. Nếu không phải sau lưng Tiêu Viêm có hai cường giả đấu tôn, chỉ sợ hắn không nhận nhịn được, để cho khổ tôn giả ra tay hung hăng dạy dỗ cho tên gia hỏa này một trận. Người là luyện dược sư cũng sắp tới tham dự đại hội, đến lúc đó Tào gia ta có người thu thập ngươi. Đi. Trừng mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, một lát sau Tào Đan quát một tiếng, xoay người vung tay lên, mang theo cơn tức đầy mình lẫn vẻ không cam lòng đi ra khỏi sân. Sau đó hai cái cường giả Tào gia cũng là đưa mắt nhìn nhau thầm nhẹ than, vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Tào gia tức tưởi ly khai, tộc nhân Diệp gia ai lấy đều thở dài nhẹ nhõm, vui mừng hoan hô thành tiếng. Sự kính sợ với Tiêu Viêm càng thêm sâu vài phần. Tiêu Viêm đại ca, cảm ơn huynh. Hân Nam thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm vui sướng nói. Tiêu Viêm khoát tay nói, nếu đáp ứng lời của cô, ít nhất khi chưa xong việc, ta sẽ bảo vệ Diệp gia. Tiêu Viêm tiên sinh, người có đại ân với Diệp gia, tất cả tộc nhân suốt đời khó quên. Sau này bất kỳ chuyện gì muốn Diệp gia làm xin cứ nói. Mặc dù có một số việc không được, nhưng Diệp gia ta sẽ hỗ trợ hết sức. Diệp Trọng khom người ôm quyền thi lễ với Tiêu Viêm một cách chân thành. Diệp Trọng trưởng lão đừng hành lễ như vậy, ta đảm đương không nổi. Tiêu Viêm hơi nghiêng người đáp lễ, cười cười nói. Thấy thế Diệp Trọng cũng cười, ánh mắt nhìn về đám người Tào Đan, biết mất vẫn có vẻ lo sầu. Thở dài, từ lời nói của Tào Đan, ta nghĩ sợ rằng yêu nữ của Tào gia hẳn đã trở lại. Yêu nữ? Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Diệp Trọng cười khổ nói, Tiêu Viêm tiên sinh cảm thấy Tào Đan thế nào? Nhân phẩm mặc dù không tốt, nhưng mà khống họa cũng tính là có nghề. Tuổi này có thể đạt tới thất phẩm luyện dược sư, thiên phú có thể nói là kỳ tài. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, Tào Đan mặc dù kiêu ngạo nhưng bổn sự không kém. Nhưng ở Tào gia, Tào Đan trước mặt yêu lữ kia không có lửa điểm kiêu ngạo hay làm dáng chút nào. Diệp Trọng nhẹ giọng nói, trong giọng hết sức cay đắng. Nếu như Diệp gia hắn có nhân vật cỡ này, lo gì không mạnh. Yêu lữ này quả thật là khủng bố kinh người, có thể bằng vào một người chống đỡ cả gia tộc. Hả? Trong ánh mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua kinh ngạc, Tào gia cự nhiên có nhân vật này. Yêu lữ kia vốn tên là Tào Dĩnh, cuộc đời nàng tràn ngập sắc thái truyền kỳ, lúc mới sinh đã có linh hồn lực làm cho người ta rung động. Khi sinh hạ nàng, mẫu thân nàng thiếu chút nữa bị cỗ linh hồn lực kia đánh chết. 7 tuổi chính thức thành một luyện dược sư, 15 tuổi thì được đàn tháp nhìn chúng biến thành đệ tử trung tâm. Tại đàn tháp bế quan 5 năm, 20 tuổi trở thành luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi nhất, mà hiện tại là mới là 22 tuổi. Thanh âm Diệp Trọng nhẹ nhàng quanh quẩn trong sân, làm cho tộc nhân Diệp gia xấu hổ cúi đầu. So sánh cùng Tào Dĩnh, bọn họ chính là mặt hàng ngồi ăn rồi chờ chết. Đương nhiên, không chỉ có bọn họ, chính là bản thân Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Trung Châu quả là lời ngọa hổ tàng long. Nếu nói thành tựu là do thiên phú kết hợp với cố gắng, Tào Dĩnh này chính là tiểu yêu lữ được trời cao chiếu cố. 20 tuổi là thất phẩm, 2 năm này có tiến bộ thêm hay không ta suy đoán không chừng. Hiện giờ nàng nói đến chỗ này, Diệp Trọng dừng lại một chút vẻ cay đắng. Nàng bây giờ ít nhất là thất phẩm đỉnh phong. Toàn sân đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn. 22 tuổi luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, nhìn khắp ngàn năm lịch sử luyện đan, chỉ sợ là lọt vào trong top 10 hàng đầu. Đàn hội lần này Tào Dĩnh tất nhiên sẽ tham gia. Bởi theo lệ, muốn trở thành cự đầu của đan tháp, điều kiện tiên quyết là phải đạt được một lần quán quân đan hội. Diệp Trọng thở dài nói, dã tâm Tào Dĩnh không nhỏ. Đối với lần đan hội này, làng chắc chắn không buông tha. Ánh mắt Diệp Trọng chuyển hướng Tiêu Viêm chậm rãi nói, làng sẽ là một cái đại kình địch của ngươi ở đan hội.